Nhóc to gan đấy, chương 65, sóng biển của trời và lửa lòng của người. Góc truyện audio.com chấm, theo như thuyết nói thì cuộc thi đấu này được tổ chức với mục đích tranh một đội mật thám nổi tiếng. Tức là những người săn tìm thông tin. Đây là đội mật thám xuất sắc nhất trong giới kinh doanh. Các dòng họ đều được tham gia nhưng nổi bật chỉ có họ Dương và họ Đặng nên trận đấu chỉ được xem là của họ Dương và họ Đặng. Hai trưởng tộc sẽ trải ra một cuộc kiểm tra lý thuyết và hơn thua nhau qua cuộc đấu võ. Đại khái là thế, Mai Tài thật, bị thương nặng thế mà phục hồi nhanh kinh khủng. Tuyết vỗ tay, quên mất, chân tôi đã phục hồi được 7 phần, đi lại được như cũ. Và hiện giờ tôi đang phục hồi khả năng bay nhảy của mình bằng cách chạy trên mái nhà của biệt thự dòng họ Đặng. Vì mới hồi phục, cũng chưa thể thực hiện khinh công ở những chỗ khó thăng bằng. Vậy cũng được, tôi không nên đòi hỏi cái chân mình quá đáng. Cảm ơn vì đã nhọc thân hồng theo dõi kẻ phạm nhân này trong đêm khuya tôi nhảy lên cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất. Nếu hôm đó không có cậu chủ chắc Tuyết cũng thua sớm rồi. Nhắc tới cuộc đấu, không biết hai người ra sao nữa. Nghe nói là cuộc đấu diễn ra trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển. Ai đánh đối thủ của mình xuống biển trước là thắng. Trọng tài là một người trong đội mật thám. Lời kể của Nhất Thiên. Gió biển thổi từng cơn. Hoàn toàn khác hẳn khi đứng trên bờ sông hay bờ hồ. Biển nhiều nước hơn và có cả hơi muối. Hồi nào tới giờ, tôi ít khi ra biển. Nói chính xác là chưa bao giờ được lênh đênh giữa biển khơi thế này. Được hưởng gió biển, được chạm vào làn nước mặn. Dương Nhất Thiên, đối thủ đã đến. Trọng tài nói, tôi đứng lên, quay mặt lại nhìn đối thủ của mình. Giang Phách mỉm cười, không ngờ mi lại nhìn thẳng vào mắt ta như thế này. Những hôm ta gặp mi luôn ngoảnh mặt nhìn ở chỗ khác. Đương nhiên, lúc trước là gặp mi để trả dứt nợ cũ. Giờ là thanh toán oán mới. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt của Giang Phách hơi dao động. Rồi cậu ta nói, mi đã trở lại thành tên khó ưa 2 năm trước. Mi thì không, được, đấu khẩu thì khi nào mới dứt. Giang Phách tung thanh kiếm gia bảo của dòng họ lên trên không rồi rút ra khỏi vỏ một cách thành thục. Đỡ này, xuất chiêu nhanh cực kỳ. Không cho tôi vào thế thủ. Xoẹt, lưỡi kiếm xước qua da mặt. Để lại trên mặt tôi một đường cắt ngang như một tín hiệu cho sự khởi đầu. Lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng với một ít máu ở mặt làm tôi hơi rùng mình. Tôi chưa nếm cái vị bị kiếm chém bao giờ cả. Hồi nào đến giờ có gặp tôi. Giang Phách cũng chỉ dùng nắm đấm. Đây là lần đầu tiên dùng đến kiếm. Chứng tỏ Giang Phách không chỉ coi đây là cuộc đấu ân oán mà nó còn ảnh hưởng đến tương lai của hai dòng họ và có thể đây chính là một cơ hội để cậu ta được thể hiện quyền tự chủ của mình để bảo vệ người mình yêu thương nhất. Vậy mình cũng phải lịch sự. Có thật nếu ta thắng, ta sẽ đưa được vợ ta trở về, tôi siết chặt nắm đấm. Ta không bao giờ nuốt lời, Giang Phách nói. Kể cả với một kẻ ưa đùa như ngươi. Được, vậy tình bạn dẹp qua một bên. Cả hai ta lo cho gia đình mình cái đã. Tôi gạt dòng máu đang nhỏ giọt ở má qua một bên. Dùng tạm nước bọt để cầm máu đã. Chờ trở về để mai băng cho cũng không muộn. Tôi vào thế thủ, mỉm cười, đến đây nào Đặng Giang Phách. Lời kể của Giang Phách, khí của tên này tỏa ra hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Khi bắt đầu, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ thì mỉm cười, trông rất tự tin, cánh tay đang cầm kiếm của tôi bất chợt run lên vô thức. Đây mới là con người Dương Nhất Thiên thật sự. Tôi cầm kiếm lao đến chỗ Nhất Thiên rồi chém ngang với tốc độ lớn. Đâu rồi, ở bên dưới, tôi nhảy lùi ra xa. Suýt nữa thì đã bị quét cho một cước, ít khi nào thấy Nhất Thiên tự tin và mạnh như thế. Lời kể của Tiểu Mai, Tuyết chắp tay, nhìn lên trời. Thì thầm khấn nguyện, con cầu cho Giang Phách thắng cuộc trở về. Tôi biết như thế là không tôn trọng chủ nhà nhưng vẫn phán một câu xanh dờn. Trận này Thiên thắng chắc. Không đúng, Tuyết thấy trận nào cậu Thiên cũng không quyết định chính xác. Toàn là úp mở, đúng, vì các trận đấu trước một là giải quyết nợ cũ một là giúp cho Mai. Còn trận này là để giúp cho gia đình và đưa Mai về. chắc chắn Thiên sẽ đánh hết sức. Nếu luật là đẩy người xuống biển thì quyền cước mạnh lợi hơn kiếm bén. Lời kể của Giang Phách, phập, trúng rồi, lưỡi kiếm đã ngập một phần vào tay đối thủ. Vậy mà Nhất Thiên lại nhếch mép cười. Lẽ nào chiến thuật như hồi giao lưu câu lạc bộ? Quả nhiên, Nhất Thiên lợi dụng khoảng gần mà tung vào bụng tôi một cước thật mạnh. Đau quá, rút thanh kiếm cũng khó khăn nữa. Mi mạnh thật, ta nói thực đấy. Tôi giáng hết sức cầm chắc thanh kiếm, nhưng hình như Mi chưa muốn đẩy ta xuống biển. Ừ nhỉ, đó là quy tắc, hắn gật gù, nhưng Mi cũng chém ta thay vì đẩy ta xuống biển đấy thôi. Những trò vờn nhau ấy là để ta chú ý đến nguyên tắc của cuộc thi à, ái chà. Ta hiểu rồi, vậy, lời kể của Nhất Thiên, xuất chiêu từ đằng xa mà vẫn trúng. Tôi từng nghe cha nói nhà họ Đặng có một tuyệt chiêu là có thể tạo thành lưỡi kiếm từ gió. Chém trúng đối thủ ở một cự ly xa. Hay thật, thực hiện được cả hai mục đích là chém trúng tôi và đẩy tôi xuống biển. Nhưng còn lâu, tôi tiếp tục thủ thế. Xem tên này làm thế nào nữa. Lại một lưỡi kiếm gió đến nữa. Rất chính xác, bộ võ phục mẹ ủi gọn gàng mới hôm qua đã te tua như sơ mướp. Cậu ta đánh thật chứ không giỡn chơi. Cách chương.